Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258 tàu điện ngầm kinh hồn. Nghiêm Trác phát hiện, chính mình lúc này đây cư nhiên bị ném vào nhiều nhân thế trong giới. Kỳ thật hắn suy xét quá vấn đề này. Hắn trước mấy cái đơn nhân thế giới biểu hiện quá hoàn mỹ. Luân hồi thế giới đại khái cảm thấy đơn nhân thế giới vô pháp khảo nghiệm hắn. Cho nên liền dứt khoát đem hắn lộng vào nhiều nhân thế giới tới. Mà hắn nhiệm vụ là thân thủ giết chết 5 cái luân hồi giả. Toàn bộ luân hồi thế giới chỉ có 10 cái luân hồi giả. Làm hắn giết chết 5 cái luân hồi giả. Ít nhất cũng muốn cấp một chút đặc quyền đi. Nhưng luân hồi thế giới cũng không có cấp Nghiêm Trác bất luận cái gì đặc quyền. Hắn chỉ là vai ác một cái nho nhỏ. Thấp nhất cấp lâu la. Tấm các cùng dị năng bị phong tỏa. Vô pháp sử dụng. Hắn hiện tại sức chiến đấu còn không bằng một cái bình thường luân hồi giả. Nghiêm Trác sở trải qua cái này luân hồi thế giới tựa hồ là một cái thực nguyên thủy thế giới. Cùng loại nguyên thủy bộ lạc, chung quanh đều là tạo hình đơn sơ nhà tranh. Hắn đi đến mấy mét ngoại sông nhỏ biên, nhìn một chút giữa sông chính mình ảnh ngược. Hắn bên ngoài vẫn là cái kia bên ngoài, dáng người cũng vẫn là cái kia dáng người. Nhưng trở thành vai ác lúc sau, hắn màu da thay đổi, biến thành tiểu mạch sắc làn da. Trên mặt cùng nửa người trên còn có rất nhiều hoa văn kỳ hạ hình Samani thuần trắng sắc da thú. Khóa lại bên hông, dưới chân xuyên chính là thảo cùng da thú biên chế giày. Nghiêm Trác trần trụi nửa người trên. Trên cổ treo một chuỗi không biết cái gì động vật hàm răng. Sống thoát thoát một cái pháo hôi tiểu quái trang phẫn. Nghiêm Trác cầm trong tay một thanh kim sắc trường mâu. Cái này tạo hình độc đáo trường mâu vì hắn cái này dã nhân gia tăng rồi vài phần khoa học kỹ thuật. Cả mân y trường mâu không mở ra thời điểm là thon dài toa hình. Chỉ có bàn tay đại. Mở ra lúc sau sẽ tự động mở ra. Duỗi trường vì một cây một mét nửa lớn lên kim loại côn. Trường côn hai đoan đều có thể biến hình. Biến hóa lúc sau, mượt mà côn đầu liền sẽ phân liệt ra mấy cái đầu mâu. Nhìn qua giống như là nửa khai hoa sen. Đầu mâu bên kia có thể phóng ra độc tiêu. Đảo cũng là thập phần cường hãn vũ khí. Nghiêm Trác không có vội vã đi giết người. Hắn thu hồi chính mình trường mâu. Bắt đầu trở lại trong bộ lạc cùng tộc nhân nói chuyện phía Mân Y hắn trước đơn giản hiểu biết một. Chút thế giới này là chuyện như thế nào? Nguyên lai, nơi này như cũ là địa cầu. Như cũ là Hoa Hạ Quốc. Mà bọn họ này đó dã nhân. Ngược lại là từ ngoại tinh xâm nhập thực dân giả. Này đó kẻ xâm lấn văn minh độ so địa cầu hơi cao một ít. Nhưng cũng không đạt được một loại văn minh trình độ. Kẻ xâm lấn là thông qua càng cao trở văn minh chế tạo trùng động trong lúc vô tình liên thông đến. Trên thế giới này tới. Buông xuống lúc sau. Bọn họ liền đem địa cầu trở thành một cái săn thú tràng. Tuy rằng bọn họ văn minh độ so địa cầu cao không được quá nhiều. Nhưng cho dù là cao như vậy một chút. Cũng đủ làm nhân loại lấy bọn họ không hề biện pháp. Dã nhân bộ tộc sẽ sử dụng che chắn lực tràng. Che chắn lực tràng trong vòng. Sở hữu thông tin tín hiệu đều sẽ mất đi hiệu lực. Toàn bộ Hoa Hạ Quốc đã đều tiến vào che chắn lực tràng trong phạm vi. Đạn đạo vô pháp phóng ra. Mọi người vô pháp câu thông. Đồng thời, bọn họ mỗi cái tiểu gia tộc còn tự mang một cái năng lượng cháo. Chỉ cần là ở bọn họ cư trú mà trong phạm vi sẽ có một cái năng lượng cháo bảo hộ. Nhân loại căn bản vô pháp đánh vỡ cái này năng lượng cháo. Hơn nữa này đàn ngoại tinh dã nhân sức chiến đấu so trên địa cầu người thường cao tam đến 5 lần. Cho nên bọn họ đối nhân loại vẫn là tiến hành rồi áp chế. Ngày thường, bọn họ ở tại chính mình năng lượng cháo nội. Cùng nhân loại chi gian tường an không có việc gì. Nhưng mỗi đến săn thú nhật tử, bọn họ liền sẽ toàn thể xuất động. Ra ngoài săn thú nhân loại đương đồ ăn. Hôm nay, lại là săn thú nhật tử. Nghiêm Trác thưởng thức trong tay trường mâu. Lẳng lặng chờ đợi săn thú kèn vang lên. Nếu là từ nhỏ quái bắt đầu đương khởi, kia hắn liền phải có một cái tiểu quái tự giác. Đương tiểu quái, liền không thể bộc lộ mũi nhọn. Hắn cần thiết tránh ở trong đám người xuất kích. Không thể đương chim đầu đàn. Mà đương tiểu quái cũng có đương tiểu quái chỗ tốt. Nghiêm Trác có thể ẩn nấp ở đám người bên trong dùng mánh lưới nhặt của hời. Nương mặt khác dã nhân yểm hộ. Hắn có thể càng phương tiện hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Trương Nghiên thật vất vả lại một đám lựa chọn tuyển quá. Lại lần nữa về tới, lựa chọn phương tiện giao thông, này một bước. Nàng đã cẩn thận nghĩ tới. Một người du đãng ở công viên chỉ biết có nhiều hơn nguy hiểm cùng không xác định tính. Cho nên cùng đồng sự ước đi ra ngoài chơi hẳn là vẫn là chính xác lựa chọn. Hơn nữa xe buýt nếu sẽ ra như vậy đại sự cố. Như vậy, lựa chọn mặt khác phương tiện giao thông phương pháp hẳn là liền sẽ không còn tiếp tục hố người. Nàng đã phát hiện, lựa chọn đề càng về sau, liền càng sẽ không tùy tùy tiện tiện giết người. Hết thảy đều trở nên có dấu vết để lại. Trương Nghiên nghĩ, lựa chọn phía trước cảm thấy không toàn tàu điện ngầm mặc kệ như thế nào. Tàu điện ngầm tổng so đi bộ cùng ngồi xe taxi muốn an toàn đi. Cắn răng một cái lựa chọn cái này phương tiện giao thông lúc sau. Trương Nghiên thân thể lại lần nữa chính mình hoạt động lên. Đi hướng công viên phụ cận tàu điện ngầm trạm Mani ở xe điện ngầm trạm xếp hàng mua phiếu thời. Điểm, Trương Nghiên đụng phải một cái tiểu nhạc đệ Mani có cái nam nhân cõng một phen mộc đàn guitar. Trải qua kim loại cảm ứng môn phát ra tiếng cảnh báo. Nhưng tàu điện ngầm an kiểm nhân viên nhìn đến kia nam nhân cõng đàn guitar liền không để trong lòng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, khiến cho hắn đi qua. Trương Nghiên vốn tưởng rằng cái này nhạc đệm sẽ dẫn phát cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là lúc ấy cũng không có. Lúc sau nàng xếp hàng lên xe, tìm được rồi chỗ ngồi. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. Trương Nghiên ngồi ở trên chỗ ngồi vượt qua hai cái nhà ga. Địa phương thiết ngừng ở mỗi trạm khi. Trên xe lên đây rất nhiều người. Trong đó có một cái ôm hài tử nữ nhân lập tức đi tới Trương Nghiên trước mặt. Mỉm cười nhìn nàng, mà đồng thời đứng ở Trương Nghiên bên cạnh. Còn có một cái thai phụ, một cái lão nhân, một cái bối thư bao tiểu học sinh. Loại tình huống này khẳng định là muốn cho tòa. Trương Nghiên có điểm buồn bực chính mình nên nhường chỗ ngồi cho ai. Nàng bản năng tính toán trước đứng dậy lại nói. Mà lúc này, nàng mới nhớ tới chính mình vô pháp khống chế thân thể. Nàng trước mặt xuất hiện lựa chọn. 1. Nhường chỗ ngồi cấp thai phụ 2. Nhường chỗ ngồi cấp lão nhân 3. Nhường chỗ ngồi cấp tiểu hài tử 4. Nhường chỗ ngồi cấp ôm hài tử phụ nữ. Nhìn đến này 4 cái lựa chọn. Trương Nghiên một cái đầu hai cái đại. Làm cái tòa nếu làm sai rồi, chẳng lẽ cũng sẽ chết? Hình ảnh dừng hình ảnh. 4 cái mục tiêu trình hình quạt đứng ở Trương Nghiên trước mặt tàu điện ngầm trong xe. Cùng Trương Nghiên tiến hành quan sát. Trương Nghiên không có cách, chỉ có thể nhìn chằm chằm này 4 cái mục tiêu vẫn luôn xem. Muốn nhìn ai sẽ kích phát nàng nguy cơ dự cảm ân y đương Trương Nghiên ánh mắt dừng ở lão nhân. Trên người thời điểm, nàng hoảng hốt một chút. Đây là nàng nguy cơ dự cảm phản ứng chi nhất. Chẳng lẽ lựa chọn lão nhân sẽ kích phát nguy hiểm? Trương Nghiên đem lão nhân bài trừ rớt. Lại tiếp tục ở mặt khác 3 người trên người đi tuần tra. Không biết vì sao, thai phụ cùng học sinh tiểu học cũng làm Trương Nghiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Cuối cùng, Trương Nghiên vẫn là lựa chọn chiều nàng mỉm cười. Cái kia ôm hài tử phụ nữ. Làm tốt sau khi quyết định, Trương Nghiên tự động đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường cho ôm hài tử phụ nữ. Sau đó đứng ở bên cạnh đỡ lan can. Phụ nữ liên thanh nói lời cảm tạ. Nàng trong lòng ngực tiểu nữ hài cũng hướng tới Trương Nghiên khanh khách mà cười. Thập phần đáng yêu, mà kia 3 cái không bị nhường chỗ ngồi người cũng đều phân biệt được đến người khác nhường chỗ ngồi. Không ai vẫn là đứng. Tàu điện ngầm ổn tốc vận hành. Trương Nghiên nhìn chằm chằm trong xe mọi người. Các hành khách có đang xem di động, có đang xem thư, có ở nhắm mắt dưỡng thần. Không khí bình tĩnh, nàng không có phát hiện cái gì dị thường. Liền tại đây bình tĩnh không khí bên trong. Vừa rồi bị Trương Nghiên nhường chỗ ngồi phụ nữ trong lòng ngực hài tử đột nhiên nhìn chằm chằm. Trương Nghiên, tay nhỏ vung lên, đem trong tay tiểu cầu ném xuống đất. Vừa vặn lăn xuống tới rồi Trương Nghiên bên chân. 2-3 tuổi tiểu nữ hài tươi cười hồn nhiên. Vươn béo ngón tay trên mặt đất cầu. Vẻ mặt chờ mong nhìn Trương Nghiên. Trương Nghiên khom lưng nhặt lên kia viên tiểu cầu. Ngồi xổm thân đưa cho tiểu hài tử. Còn đối tiểu hài tử lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Nhưng vào lúc này, phong bế tàu điện ngầm trong xe đột nhiên truyền ra một tiếng súng vang. Mà Trương Nghiên cảm giác được có thứ gì xoa chính mình ra đầu bay qua đi. Vèo, một tiếng, trên mặt nàng tươi cười đều vì này đọng lại. Đám người kinh hoàng hỗn loạn, bắt đầu hướng thùng xe một đầu tễ đi. Mà Trương Nghiên trước mắt tiểu nữ hài cũng bị nàng mụ mụ sợ tới mức một phen ném xuống đất. Nàng mẹ tắc bản năng ôm đầu ghé vào một bên. Mấy mét ngoại, Trương Nghiên nhìn đến cái kia quá an kiểm khi cõng đàn guitar nam nhân đứng ở thùng xe một khắc đầu. Hắn một tay cầm đao, một tay cầm súng, điên cuồng giống to, một cái đều đừng nghĩ sống. Toàn mẹ nó cùng ta cùng chết đi. Ta phải ung thư sống không được đã bao lâu. Dựa vào cái gì các ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Ở tiếng kinh hô chung, mọi người chen chúc hướng nơi xa tễ. Nhìn đến đám người hỗn loạn, ôm hài tử mẫu thân mới nhớ tới chính mình hài tử. Xách lên hài tử liền đi theo cùng nhau hướng an toàn địa phương tễ. Vừa rồi cái kia Trương Nghiên nhường chỗ ngồi lựa chọn lão nhân biểu tình đột nhiên trở nên thực âm. Hiểm, lão nhân khoảng cách kẻ bắt cóc rất gần. Chân cẳng không có phương tiện. Chính hắn chạy không được. Liền tâm lý âm u ôm lấy trước mặt một cái nam thanh niên. Nam thanh niên bị lão nhân bám trụ. Căn bản chạy không thoát. Hai người đều ngã xuống trên mặt đất. Mà cái kia cõng đàn guitar kẻ bắt cóc. Liền như vậy một thương đánh vào nam thanh niên trên đầu. Sau đó lại cấp lão nhân bổ một thương. Nhường chỗ ngồi lựa chọn thai phụ đang xem đến kẻ bắt cóc lúc sau liền sợ tới mức ngất đi. Nàng trầm trọng thân hình áp đảo trước mặt một người tuổi trẻ nữ tính. Vô luận nữ nhân trẻ tuổi như thế nào dãy giụa cũng đẩy không khai thai phụ thân thể. Sau đó cái này nữ nhân trẻ tuổi cùng thai phụ cùng nhau bị nổ súng đánh chết. Mà cái kia lựa chọn tiểu học sinh tắc dọa ngốc. Bên cạnh hắn trung niên nữ nhân mẫu tính quá độ. Ôm chặt học sinh tiểu học hướng trong đám người chạy. Đã có thể ở nàng ôm học sinh tiểu học chạy đến đám người bên cạnh thời điểm. Nàng cũng bị đuổi kịp tới kẻ bắt cóc trở thành mục tiêu. Một phát súng bắn chết. Hiển nhiên, nếu là vừa rồi Trương Nghiên lựa chọn cấp này vài người nhường chỗ ngồi. Kết cục cũng sẽ cùng bọn họ bên người mấy người kia giống nhau thảm. Thấy trận này thảm kịch lúc sau, Trương Nghiên thân thể đã tự động chen vào an toàn trong đám người. Tuy rằng bị người đẩy có chút chen chúc, nhưng ít ra nàng là an toàn. Kẻ bắt cóc giết chết những người này lúc sau. Thương viên đạn hao hết. Hắn đem thương cất vào túi tiền. Lại cầm một cây đao ra tới. Cầm trong tay hai thanh đao. Bắt đầu lung tung huy chém ân y nhìn đến kẻ bắt cóc thương không thể dùng. Trong đám người có người nhìn không được. Một người mặc vận động phục thanh niên đột nhiên vứt ra chính mình bối túi. Dùng bối túi hung hăng tạp kẻ bắt cóc một chút. Đem kẻ bắt cóc đâm sau này lui nửa bước. Thanh niên bên cạnh vài người cũng phảng phất giống như kinh mộng. Sôi nổi cầm lấy trong tầm tay đồ vật đi tạp kẻ bắt cóc. Hy vọng có thể đem hắn đánh xa một chút. Nhưng đại đa số người vẫn là bị dọa choáng váng. Bọn họ giống một đám đêm lạnh gà con. Từng con tễ ở nơi xa. Bởi vì chen chúc quá lợi hại. Nguyên bản thông suốt tàu điện ngầm thùng xe cũng trở nên căn bản vô pháp thông hành. Vô luận bọn họ như thế nào kinh hoàng thét chói tai. Lộ cũng bị ngăn chặn. Càng có chút cách khá xa nhân sinh sợ bị lan đến gần. Cố ý gia tăng ủng đổ. Cấp chính mình sáng tạo chút mạng sống cơ hội. Vừa rồi cái kia dùng bối túi tạp kẻ bắt cóc thanh niên đột nhiên tới dũng khí. Hắn một bước bước ra đám người. Hét lớn một tiếng. Hắn liền một người. Sợ cái gì? Tới mấy cái đàn ông. Cùng ta cùng nhau thượng. Nhưng làm anh hùng trái tim băng giá một màn xuất hiện. Cũng không có vài người hưởng ứng cái này anh hùng. Càng nhiều người vẫn là hoảng loạn mà mù quáng chen chúc. Chỉ cầu ly kẻ bắt cóc xa một chút. Lại xa một chút. Mà bởi vì không ai ngăn cản. Kẻ bắt cóc đã trong lúc này lại thọc bị thương bốn người. Vài giây sau, tàu điện ngầm môn bị mở ra. Mọi người kinh hô hướng xe ngoại tễ. Mà kẻ bắt cóc đã giết đỏ cả mắt rồi. Hướng tới đám người đuổi theo. Cái kia anh dũng thanh niên rốt cuộc nhẫn nại không đi xuống. Hắn cũng không đợi những người khác hỗ trợ. Trực tiếp đi lên một chân liền đem kẻ bắt cóc đá phiên trên mặt đất. Mà vì tránh né ngã xuống kẻ bắt cóc. Nguyên bản đang ở hướng xe ngoại tễ Trương Nghiên lại một bước vượt về tới bên trong xe. Kẻ bắt cóc bị kia thanh niên chọc giận. Mắng to đề đao nhằm phía thanh niên. Nhưng vào lúc này, Trương Nghiên không chịu khống chế thân thể đột nhiên dừng lại. Lựa chọn cũng tùy theo xuất hiện. 1. Cùng chế phục kẻ bắt cóc 2. Trốn tiến sân ga 3. Trốn vào tàu điện ngầm trạm toilet tàu điện ngầm môn còn không có đóng cửa. Trương Nghiên còn có cuối cùng cơ hội lao ra đi. Nhưng nếu nàng lao ra đi, kẻ bắt cóc có thể hay không cũng lao ra đi. Vừa rồi như vậy nhiều người. Chỉ có cái này nam thanh niên dám cổ đủ dũng khí cùng kẻ bắt cóc liều mạng. Kia nàng nếu là chạy. Cái này nam thanh niên một mình đối mặt kẻ bắt cóc. 8 phần là sẽ bị đánh chết. Nếu duy nhất một cái anh hùng cũng bị giết chết. Kia sân ga thượng những người đó. Còn có ai có thể bảo hộ nàng. Chờ đợi tàu điện ngầm cảnh sát cứu viện. Nàng ly kẻ bắt cóc như vậy gần. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Trương Nghiên dãy giụa một chút. Vẫn là lựa chọn 1. Cùng chế phục kẻ bắt cóc. Này phù hợp nhất nàng tính cách. Hơn nữa, thân thể của nàng tố chất cũng cho phép nàng làm như vậy sự. Ít nhất nàng nhìn ra được tới. Cái kia anh dũng thanh niên là cái thường xuyên rèn luyện thân thể người. Mà cõng đàn guitar chỉ là cái điên cuồng suy yếu ung thư người bệnh. Hai cái thân thể khỏe mạnh người. Chẳng lẽ còn chế phục không được một cái thể hư thân nhược người bệnh. Liều mạng, Trương Nghiên ở làm ra lựa chọn lúc sau. Thân thể chính mình động lên. Nam thanh niên đang ở tránh né kẻ bắt cóc tiến công. Kẻ bắt cóc dùng đao đâm nam thanh niên vài hạ, cũng không có thể gặp được nam thanh niên một cây lông tơ. Nhưng nam thanh niên cũng không dám đoạt đao. Hắn trước sau tìm không thấy một cái tốt đoạt đao cơ hội. Liền ở chu toàn trong quá trình, nam thanh niên vẫn là một cái vô ý. Bị kẻ bắt cóc cắt qua cánh tay, nhìn đến có huyết lưu ra tới. Kẻ bắt cóc có tự tin, cũng càng thêm điên cuồng. Trương Nghiên tắc thừa dịp lúc này đột nhiên từ sau lưng nhằm phía kẻ bắt cóc. Một tay ấn vai, một tay vặn cánh tay. Hung hăng đem kẻ bắt cóc tả cánh tay ninh ở hắn sau lưng. Nàng hành động làm kẻ bắt cóc thành công ném xuống một cây đao. Mà Trương Nghiên tắc nhặt lên cây đao này cùng kẻ bắt cóc giằng co. Kẻ bắt cóc thân cao có ưu thế. Nếu là thật đánh lên tới, Trương Nghiên vẫn là có hại. Nàng chỉ có thể cùng kẻ bắt cóc cố ý chu toàn. Mà ở Trương Nghiên cùng kẻ bắt cóc chu toàn thời điểm. Cái kia nam thanh niên bắt được một cái cơ hội. gầm nhẹ một tiếng nhằm phía kẻ bắt cóc, đón kẻ bắt cóc đao nhọn, một quyền oanh ở kẻ bắt cóc trên mặt. Này thanh niên hẳn là luyện qua quyền anh, một quyền nện xuống đi, xuống tay phi thường trọng, kẻ bắt cóc trực tiếp bị tạp vựng ở trên mặt đất. Trong tay đao mặc dù còn nắm chặt, cũng vô pháp phát huy bất luận cái gì sát thương hiệu quả. Trương Nghiên ném xuống trong tay nhiễm huyết hung khí, nhìn trong xe đổ đầy đất người bị hại, cùng nam thanh niên lẫn nhau nói lời cảm tạ. Lúc này, tàu điện ngầm cảnh sát cũng rốt cuộc tới. Bọn họ cùng tàu điện ngầm nhân viên công tác cùng nhau xử lý nổi lên kế tiếp công tác. Mà bị đao cắt một chút thanh niên cũng bị mang đi băng bó. Trường hợp hỗn loạn, Trương Nghiên không bị thương. Những người khác cũng liền không rảnh bận tâm nàng. Nàng thừa dịp tất cả mọi người đều ở vội, lặng lẽ rời đi tàu điện ngầm trạm Mani. Cái này tàu điện ngầm trạm xuất khẩu là một cái quảng. Trương Nghiên đứng ở xuất khẩu chỗ. Lòng còn sợ hãi, còn hảo. Gặp được kẻ bắt cóc lúc sau lựa chọn nàng đều lựa chọn chính xác. Lại tránh thoát một kiếp. Kế tiếp, còn sẽ có cái gì tai nạn chờ nàng đâu. Liền ở nàng như vậy tưởng thời điểm. Lựa chọn lại lần nữa buông xuống. 1. Gọi điện thoại nói cho đồng sự chuyện này. 2. Ở trên quảng trường nghỉ một chút. 3. Đi tiệm đồ uống nghỉ ngơi. Trương Nghiên nghĩ nghĩ. Lựa chọn 1. Gọi điện thoại nói cho đồng sự chuyện này. Đem chuyện này nói cho ước hảo đồng sự. Đồng sự an ủi Trương Nghiên một chút. Sau đó sửa lại hẹn hò địa điểm. Chủ động tới Trương Nghiên vị trí tìm nàng. Mà Trương Nghiên đại khái yêu cầu ở cái này tàu điện ngầm trạm khẩu phụ cận chờ đợi 20 phút. Nàng chán đến chết đứng ở quảng trường biên chờ đồng sự tới đón chính mình. Thấy nàng chính mình một người đứng. Có một cái đẩy mạnh tiêu thụ nam nhân cầm một bao khăn giấy đi hướng Trương Nghiên. Mở miệng dò hỏi. Ngài hảo. Đưa ngài một bao khăn giấy. Có thể quấy rầy ngài 2 phút thời gian sao? Ngài chỉ cần qua đi nhìn xem chúng ta sản phẩm. Nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Trương Nghiên rõ ràng không nghĩ xem bất luận cái gì náo nhiệt. Nhưng đáng chết chính là, thân thể này căn bản là không nghe nàng sai xử. Ở mọi cách không muốn dưới, thân thể đã tự động tiếp nhận khăn giấy. Đi hướng phụ cận quầy hàng, bắt đầu nghe bọn hắn thổi phồng chính mình sản phẩm Money. Bọn họ ở đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm là nguyên bộ gốm sứ dụng cụ cắt gọt. Trương Nghiên mãn không tình nguyện nhìn bọn họ khoe ra một chút đao là cỡ nào sắc bén. Nhìn bọn họ thiết xong thiết đông lạnh cá. Sau đó hoa cả mắt chém dưa sắt rau. Trong đám người có mấy cái kẻ lừa gạt vẫn luôn ở kinh hô, wow. Hảo bổng, cái này đao không tồi a. Kỹ thuật diễn thực không đi tâm ẩn y Trương Nghiên tựa hồ nhìn không được. Xoay người tính toán rời đi. Mà nhưng vào lúc này, đẩy mạnh tiêu thụ dụng cụ cắt gọt đẩy mạnh tiêu thụ viên chảo một cái đã bắt được Trương Nghiên. Làm nàng thân thủ thí nghiệm một chút đao nhiều mau. Trương Nghiên không chịu khống chế đi qua đi. Cầm lấy đao, mấy cái lựa chọn lại xuất hiện. 1. Thiết đông lạnh cá. 2. Thiết thịt đông. 3. Thiết khổ qua. 4. Thiết cà tím. Trương Nghiên nhìn chằm chằm thất thượng kia vài loại có thể lựa chọn đồ vật. Thực mau liền làm ra lựa chọn. 3. Thiết khổ qua. Tại đây 4 cái đồ vật bên trong. Khổ qua mặt ngoài gập ghềnh. Nhất không dễ dàng thiết tới tay. Lựa chọn xong. Trương Nghiên một tay cầm đao. Mặt khác một bàn tay ấn ở khổ qua thượng. Thật cẩn thận cắt miếng. Hết thảy quá trình đều thực thuận lợi. Trương Nghiên lựa chọn khổ qua không có hại nàng nửa điểm. Liên thủ chỉ ra cũng chưa sát phá. Xem ra cái này lựa chọn chỉ là cái điều hòa không khí dùng loại nhỏ lựa chọn đề. Sau đó Trương Nghiên tỏ vẻ chính mình đối dụng cụ cắt gọt không có hứng thú. Rời đi đẩy mạnh tiêu thụ quầy hàng. Chờ đợi hơn 10 phút. Trương Nghiên ước hảo đồng sự rốt cuộc tới rồi. Ước Trương Nghiên chính là cái nữ đồng sự. Mặt tròn tròn. Người nhìn qua thực vô hại. Nữ đồng sự còn mang đến 2 cái nam đồng sự. 2 cái nam đồng sự đều là tướng mạo bình phàm người. Một cái nhìn qua nhiệt tình rộng rãi, một cái khác nhìn qua có chút tối tăm nặng nề. Trương Nghiên thân thể tự động mở miệng nói chuyện, cùng mấy cái đồng sự hỗ động nói chuyện phiếm. Như thế phương tiện Trương Nghiên, nàng không cần phí đầu óc tưởng chính mình nên như thế nào giao tế. Nàng giống như là cái tránh ở người khác thể xác u linh. Yên lặng đêm này mấy cái đồng sự cẩn thận quan sát một lần. Mấy người đi vào phụ cận tiệm đồ uống, tính toán ngồi xuống nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nữ đồng sự cùng cái kia tên là Ninh một hàng tối tăm thanh niên đều tỏ vẻ thích nhà này cửa hàng. Uống phẩm, hai người hàn huyên vài câu về nhà này cửa hàng sản phẩm sự. Nghe được nữ đồng sự ca ngợi chính mình phẩm vị, bề ngoài tối tăm thanh niên cũng không cấm lộ ra một cái mỉm cười. Mà không khéo chính là, cái này nổi danh tiệm đồ uống chỉ có 2 cái 2 người tòa. Không có 4 người tòa, cái kia nữ đồng sự còn 1-2 phải ăn nhà này cửa hàng đồ vật không thể. 2 cái nam đồng sự đều đối Trương Nghiên biểu hiện ra một ít hảo cảm. Bọn họ đồng thời mời Trương Nghiên cùng chính mình ngồi một bàn. Muốn nghe xem nàng vừa rồi gặp được kẻ bắt cóc sự. Vấn đề liền tùy theo xuất hiện. 1. Cục cùng nữ đồng sự ngồi một bàn 2, cùng Trương Dã ngồi một bàn 3, cùng Ninh một hàng ngồi một bàn 4. Đổi một gian có 4 người bàn cửa hàng dựa theo bình thường logic. Hẳn là đổi một nhà cửa hàng tương đối phương tiện. Nhưng vừa rồi, Trương Nghiên quan sát bọn họ thời điểm. Rõ ràng liền từ nữ đồng sự nhìn về phía cái kia Ninh một hàng trong ánh mắt nhìn ra nàng ái mộ. Hiển nhiên, nữ đồng sự thích cái kia có chút tối tăm Ninh một hàng. Hơn nữa, hai người bọn họ còn đồng thời thích nhà này tiệm đồ uống. Tuyển 1, 3, 4 hiển nhiên đều không quá thích hợp. Trương Nghiên quyết đoán lựa chọn 2. Cùng Trương Dã ngồi một bàn. Nữ đồng sự cùng Ninh một hàng bị an bài ở một bàn thượng. Trương Nghiên tắc cùng cái kia rộng rãi nói nhiều hơi béo nam đồng sự trò chuyện với nhau thật vui. Trong lúc, Trương Nghiên nhìn đến nữ đồng sự đối chính mình chớp chớp mắt. Cảm kích cười một chút. Tựa hồ là ở cảm tạ nàng tác hợp. Cái này lựa chọn, thực an toàn. Ở đồ uống lạnh trong tiệm, Trương Nghiên an toàn vượt qua hơn nửa giờ. Khoảng cách cơm trưa thời gian còn có 2 cái giờ. Mọi người bắt đầu thương lượng muốn đi đâu nhi chơi. Cũng cuối cùng đem lựa chọn quyền lực giao cho Trương Nghiên. 1. Mật thất chạy thoát 2. Đánh phố cơ 3. Đổi gian quán cà phê chơi giết người trò chơi 4. Bồi Trương Dã đi chọn lựa phòng tập thể thao. Trương Nghiên nhìn không ra này 4 cái lựa chọn cái. Nào là khả năng có nguy hiểm money cũng đồng dạng phân không rõ cái nào càng an toàn. Nàng chỉ có thể căn cứ bản năng. Lựa chọn dễ dàng nhất cho hết thời gian kia một loại. 1. Mật thất chạy thoát. Hết chương.